Ngụy Ương không thèm để ý chút nào cười, bất quá, về sau ngươi mỗi trời tối đều có thể hưởng thụ đến loại này mỹ rượu cao trào, thỏa thích hưởng thụ a, không biết khi nào thì cũng chưa có. Buổi tối hôm nay, minh trời tối, sau trời tối. Mỗi một ngày buổi tối, chờ ngươi ngủ về sau, ta đều có khả năng. Ngươi, ngươi hỗn đản. Cẩm Sắt phẫn nộ nhìn hắn, đừng cho là ngươi có thể muốn làm gì thì làm, ta không có khả năng vòng qua ngươi. Rõ ràng hưởng thụ đến trước nay chưa từng có cao trào, cư nhiên vẫn là cao ngạo như thế, nếu như ngươi có thể thuận theo ta một điểm, ta cũng có khả năng suy nghĩ như vậy buông tha ngươi. Như thế nào, nếu như ngươi kêu ta một tiếng tướng công nói, kia buổi tối hôm nay liền dừng ở đây. Ngụy Ương nhìn thẳng nàng nói, theo sau hai ngón tay tại tiểu huyệt của nàng nội lại lần nữa quấy lên. Ỏm ọp tiếng vang truyền ra, bên trong khắp nơi chất lỏng. Ngón tay nhẹ nhàng vừa động liền có thể chạm đến bốn phía thịt mềm, mỗi một lần cũng làm cho Cẩm Sắt cảm giác được mãnh liệt khoái cảm. Không gọi nói, vậy chúng ta cứ tiếp tục a, dù sao nếu như cái này lão thất phu tỉnh lại lời nói, cũng có khả năng càng có ý tứ. Ngụy Ương hướng về bên cạnh ngủ say Lý Trực nhìn nhìn, cái này lão thất phu cư nhiên vẫn có thể ngủ được, người nữ nhân đều bị ta đè ở dưới người, dùng ngón tay đều làm được đến cao trào. Bên người có xinh đẹp như vậy thê tử, cư nhiên không nghĩ mỗi ngày khoái hoạt địt, nếu là đặt ở hắn trên người, một ngày không đem nàng địt cái 7-8 lần cao trào, quyết không bỏ qua. Không có khả năng. Cẩm Sắt hừ một tiếng, phẫn nộ quay đầu sang chỗ khác. Gấm gì, người không muốn kêu, chắc cũng là muốn ta lại lần nữa cho ngươi cao trào a. Ngụy Ương dán vào nàng bên tai nói, ta đã biết, kế tiếp ta sẽ ở cho ngươi một lần càng thêm mãnh liệt cao trào. Sau khi nói xong, ngón tay của hắn hướng về Cẩm Sắt tiểu huyệt nội lại lần nữa buông lỏng, hai ngón tay đã hoàn toàn nhập vào tiểu huyệt bên trong, nhưng là tiểu huyệt của nàng thật sự quá sâu, căn bản cũng không khả năng chạm đến tử cung. Ô ô, đừng, đừng, a hát a. Cẩm Sắt mồm to thở dốc một tiếng, lại phát ra mê người rên rỉ, theo sau quay đầu trắng nõn gò má nhìn Ngụy Ương, run run rẩy rẩy nói ương ương. Dì tốt cháu ngoại trai, buông tha dì a. Cẩm Sắt trên mặt rõ ràng mang lấy cầu xin thần thái nói. Vậy hãy nhanh điểm kêu, bằng không đêm nay ta đem ngươi địt không xuống giường được. Ngụy Ương hừ một tiếng nói. Cẩm Sắt sắc mặt dãy dụa nhìn hắn, tướng công hai chữ ở nàng tới nói, bất quá là hàng ngày xưng hô mà thôi, nhưng là lúc này đây, cũng là trong lòng nàng không thể bước qua xấu hổ quan. Cõng chính mình nam nhân, lại đi gọi một cái khác tiểu nam nhân vì tướng công, làm nàng xấu hổ thẹn vô cùng. Đừng. Gặp Ngụy Ương ngón tay lại lần nữa tại tiểu huyệt nội quấy một chút, Cẩm Sắt liền vội vàng nói, tướng. Tướng, công. Nàng âm thanh đứt quãng. Một lần nữa nói, liền, ta không có nghe rõ. Ngụy Ương lạnh lùng nói, cự tuyệt lời nói, ta dùng ngón tay đem ngươi huyệt dâm thống lạn. Ngươi. Cẩm Sắt căm hận nhìn hắn liếc nhìn một cái, trong mắt dãy dụa càng ngày càng rõ ràng, bị trêu đùa sỉ nhục cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tướng công, nàng giảm thấp xuống âm thanh nói một câu. Không nghe rõ, lớn một chút tiếng. Ngụy Ương lạnh lùng nói, ô ô, hỗn đản tiểu quỷ. Nàng nhắm mắt, đầy mặt nổi giận gia tăng âm thanh, hỗn đản. Tướng công, bốn chữ khoảng cách vô cùng ngắn. Nương tử thật ngoan. Ngụy Ương cười hắc hắc, theo sau sắc mặt lại là biến đổi, thấp hừ một tiếng nói cho tướng công, người rốt cuộc cùng cái kia nữ nhân nói gì đó. Còn có, Liễu Huyền Âm là trả lời thế nào ngươi? Không lời nói, đêm nay ta coi như tướng công của ngươi mặt, đem đại dương vật cắm vào ngươi huyệt dâm bên trong. Dính đến Liễu Huyền Âm, Ngụy Ương trong mắt lóe lên nhất tia hận ý. Ô ô thô lỗ hỗn đản, không muốn, không muốn, gì, nói cho ngươi, đều nói cho ngươi. Nhìn thấy Ngụy Ương trong mắt hiện ra hung ác ngọn lửa, Cẩm Sắt trong lòng run run, nàng có chút sợ. Cái này tiểu nam nhân cũng không nghĩ bề ngoài biểu hiện cái loại này ôn hòa, hắn trong mắt hình như che giấu một loại làm người sợ hãi lửa giận. Di chính là nói với nàng, ngươi yêu thích Di, tất chân, nói cho nàng, về sau ngươi có thể tùy thời hưởng dụng. E hèm, đừng như vậy, rất đau. Còn gì nữa không? Nghe thấy Cẩm Sắt lời nói, Ngụy Ương lại lần nữa nói. Không, đã không có. Di chính là nói cho nàng, ngươi có yêu chân nghiện, ngươi vô cùng, quá yêu thích Di tất chân. Nàng là phản ứng gì? Phường chủ tỷ tỷ nàng, Nàng dày di, nàng nói không có khả năng. Nếu như là thật, nàng liền muốn, quân pháp bất vị thân. Nói đến đây, Cầm Sát đồng tử nội rõ ràng băng liệt ra một chút lợi hại bạch quang, này đạo bạch quang chớp mắt liền xông vào Ngụy Ương ót, tiện đà hắn thân thể đột nhiên run, theo sau Cầm Sát nâng lên một cước, đá vào Ngụy Ương ngực. Phanh! Thanh thúy tiếng vang truyền ra, Ngụy Ương thân thể bay ra gian phòng ở ngoài. Mà lúc này Cầm Sát hai tay thượng thiên cương khóa cũng hoàn toàn tiêu tán, tiện đà theo phía trên giường nhảy lên, đem đồ ngủ sửa sang một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bay ra ngoài Ngụy Ương. Tiểu quỷ, ta giết ngươi. Cầm Sát kiềm chế âm thanh, trong mắt xuất hiện một chút mãnh liệt sát ý, chưa từng có bất kỳ nam nhân nào có thể như vậy nhục nhã nàng, từ trước đến nay cũng không có nam nhân dám đối với nàng làm ra như vậy xấu hổ sự tình. Phu nhân ngươi, làm sao vậy? Lúc này, Lý Trực từ tỉnh lại, dường như nghe thấy vừa rồi âm thanh, trong lòng có một chút nghi hoặc, không hiểu mở ra Cầm Sát. Có người tiềm nhập Thái Tể Phủ. Cầm Sát áp chế run rẩy thân thể, ánh mắt khẽ động, nhỏ giọng nói, ta đến xử lý, người tiếp tục nghỉ ngơi. Sau khi nói xong, Cầm Sát xích chân ở mặt nhẹ nhàng một bước, theo sau thân thể liền rất nhanh chạy ra khỏi gian phòng. Bay ra gian phòng Ngụy Ương cảm giác ngực có chút đau đớn, theo sau nhìn thấy một cái bạch ngọc chân đẹp đá, tiện đà dùng sức nhất nhảy, tránh khỏi. Cầm Sát trần trụi hai chân rơi ở trên mặt đất, trên mặt ửng hồng đã dần biến mất. Nhưng ngực kia hai khỏa bị đồ ngủ bao bọc tại bên trong vú to lại đang nhẹ nhàng run. Nàng hai chân cũng không có xuyên bất kỳ cái gì tất chân, nhìn qua càng thêm trắng nõn mê người, bàn chân thượng xuất hiện mỏng manh mồ hôi, 10 căn màu ngân hôi sơn móng tay vẽ loạn ngón chân cũng nhẹ nhàng vặn vẹo một chút. Xuyên qua trên người đồ ngủ, loáng thoáng có thể nhìn thấy nàng đầy đặn thành thục mỹ thân thể. Đêm nay dừng ở đây, đêm mai tại. Ngụy Ương cười, trực tiếp nhảy ra Thái Tể Phủ. Đừng nghĩ chạy, hỗn đản. Cầm Sát phẫn nộ đến cực hạn, bàn tay trắng noãn ở trước ngực vung lên, theo sau một mảnh dày đặc hoa thẳng xuất hiện, hướng về Ngụy Ương bay đến. Mấy đạo kiếm khí chớp mắt hướng, đánh vào bay lượn hoa thẳng phía trên. Rầm vài đạo sau khi đụng, sở hữu hoa thẳng đều bị chặn. Cầm Sát nhảy ra Thái Tể Phủ thời điểm Ngụy Ương thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Gặp Ngụy Ương thành công chạy trốn, nàng trong mắt hiện lên mãnh liệt hận ý. Vì thế cổ tay áo vung lên, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Hồi đến trong gian phòng thời điểm Cầm Sát đột nhiên lại dừng lại, nhớ tới Ngụy Ương phía trước lời nói. Đêm mai. Hừ, cho ngươi có đến mà không có về, ta muốn đem ngươi bắt lại, tự mình đưa đến Liễu Huyền Âm trước mặt. Cầm Sát nâng lên hai tay, lòng bàn tay xuất hiện một chút trong suốt vầng sáng, theo sau hướng về mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất đạo quang mang trốn vào trong gian phòng hóa thành một luồng quái dị hoa văn cuộn sóng bao trùm toàn bộ gian phòng. Đây là nàng độc đáo thần thông, lấy nội cảnh kết nối hiện thực không gian thủ đoạn, chính như phía trước dùng đến vây khốn Ngụy Ương cái kia gian phòng giống nhau, có thể tại nàng huy làm cho thần thông thời điểm đem thế giới hiện thực chuyển đổi vì nội cảnh không gian. Làm xong những cái này sau đó, Cầm Sát lúc này mới đi trở về trên giường nằm xuống. Có thể nàng đêm nay bị Ngụy Ương dùng ngón tay lại lần nữa làm được đến cao trào, cái loại này cao trào khoái cảm hình như trước dừng lại tại trong não bộ, làm nàng không thể ngủ. Nhìn bên cạnh ngủ say Lý Trực, Cầm Sát vừa tức vừa thẹn, nếu như không phải là chính mình nam nhân ban đêm trở về ngã đầu đi nằm ngủ, chẳng sợ chính là rất nhỏ thỏa mãn một chút chính mình lại làm sao có khả năng sẽ bị cái kia tiểu nam nhân điều khiển đến cái loại này tình cảnh, càng là tại dưới loại khoái cảm kia sụi lơ thân thể. Nàng hận chính mình nam nhân chẳng quan tâm, hận chính mình nhạy cảm như vậy, tại đây cái tiểu tay của đàn ông ngón tay hạ đạt tới cao trào. Nhưng là làm nàng không thể, nhất tiếp nhận chính là, đang bị cái này tiểu nam nhân nhiều lần làm được đến cao trào sau đó, chính mình thế nhưng chẳng biết xấu hổ bắt đầu trở về chỗ cũ kia khoái cảm rồi, kia cao trào khoái cảm không ngừng tại trong não bộ quanh quẩn, mỗi lần nhắm mắt sẽ xuất hiện những hình ảnh kia. Tùy theo nàng không ngừng trở về chỗ cũ kia cao trào khoái cảm. Bên trong thân thể dục hỏa cũng càng ngày càng mãnh liệt, nàng cảm giác thân thể như là hỏa thiêu giống nhau, nóng bỏng vô cùng, dục vọng càng áp chế, càng mãnh liệt, mau phải đem nàng cận tồn lý trí đều phải che mất. Tướng công, thân thể của nàng hướng về ngủ say Lý Trực dựa vào tới, tiên diễm đôi môi dán tại Lý Trực bên tai nhỏ tiếng kêu một tiếng. Lý Trực cũng không trả lời nàng, hoàn toàn là một bức hôn trầm ngủ say bộ dạng. Gặp Lý Trực cũng không có tỉnh lại. Cầm Sát trong miệng phát ra một đạo thất lạc thở dài, theo sau một lần nữa nằm chết dí một bên, đem ga trải giường đắp tại trên người. Có thể nàng thật sự là tịch mịch khó nhịn, đem trắng nõn tay phải xâm nhập ga trải giường bên trong, nhẹ nhàng tại quần lót bao bọc âm hộ ấn. Ân, Cẩm Sát trong miệng thốt ra một đạo mùi thơm, mê người rên rỉ cũng vang lên theo, có thể chính là tại phía trên nhợt nhạt ma sát, thì như thế nào có thể thỏa mãn nàng loại dục vọng này thâm trầm thành thục xinh đẹp người vợ đâu. Cẩm Sát ngón tay cách quần lót tại âm hộ phía trên tăng nhanh điều khiển tốc độ, theo sau lại nhịn không được sâu ra hai ngón tay, đem ướt đẫm quần lót hướng về một bên điều khiển một chút, đạo kia rất nhỏ khe thịt liền toát ra mê người hương vị. Ha! Hai ngón tay nhẹ nhàng cắm vào, Cẩm Sát nhịn không được há mồm kêu một tiếng, chính là này rên gì là bị hết sức áp chế, liền cứ như vậy, tại yên tĩnh gian phòng nội như trước có thể nghe rõ. Nàng bên trong thân thể dục vọng lại lần nữa mãnh liệt, lỗ lồn nội tất cả đều là ấm áp chất lỏng, hai ngón tay tại bên trong nhẹ nhàng quấy, mỗi một lần đều có thể đem một bộ phận chất lỏng kéo đi ra. Ngón tay quấy tốc độ dần dần tăng nhanh, tiếng rên gì tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại cũng liên tục, dần dần. Nàng đổi một loại phương thức, ngón tay qua lại quất cắm. Nàng chính mình rất rõ ràng phía dưới lỗ lồn đến cỡ nào thâm thúy, chính là hai ngón tay hợp nhau đến hình thành một đường thẳng, cũng căn bản không thể đụng đến tử cung. Loại này thủ dâm đối với nàng mà nói cũng chẳng qua là lừa mình dối người an ủi mà thôi. Ngọc Kinh Thành nội một cái ngã tư đường thượng xuất hiện Ngụy Ương thân ảnh. Nơi này là... Ngụy Ương ngẩng đầu vi vi lăng một chút. Nhìn thấy không xa bảng hiệu to tướng thượng xuất hiện vài cái chữ to quan tự tại phường. Làm sao có khả năng đột nhiên đi đến nơi này? Ngụy Ương tự lẩm bẩm, đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại đột nhiên dừng lại. Không biết vì sao, từ đi đến Nam Triều sau đó, thường xuyên không tự chủ được nghĩ đến Liễu Huyền Âm, giống như là đứa nhỏ đối với trước mắt thiên nhiên tưởng niệm, cũng giống là trong lòng hắn kia cấm kỵ dục niệm được mở ra một cái chỗ hồng. Xa xa là một cái nhà đống phồn hoa cung điện. Kiến tạo giống như hoàng cung giống như, chiếm cứ Ngọc Kinh Tây Thành hơn phân nửa diện tích, chỉ là đạo này đại môn liền cực kỳ khí phái, bất quá xem như Nam Triều đại phái đệ nhất, lại có Liễu Huyền Âm cái này bị xưng là Nam vô diệu sắc quan tự tại tuyệt đối cường giả, có như vậy rộng lớn đồ sộ bộ dạng cũng là rất bình thường. Đi tìm kiếm một phen a. Ngụy Ương theo nhẫn chữ vật nội nhiếp ra một đạo miếng vải đen che mặt gò má, theo sau tay phải bóp ngón tay bắn liên tục vài lần. Mấy đạo kim sắc kiếm khí hướng về quan tự tại phường vị trí vọt tới. Hắn muốn thí nghiệm một phen có hay không cấm chế. Kia mấy đạo kim sắc kiếm khí tại quan tự tại phường bốn phía rất nhanh bay lượn vài vòng. Là tự tin không người dám sấm sao, cư nhiên liền cấm chế cũng không có bày. Quan tự tại phường đại môn bốn phía không có bất kỳ cấm chế gì, điều này làm cho Ngụy Ương có chút ngoài ý muốn, vì thế hắn thân thể nhảy đi vào. Bên trong cũng không có đệ tử tuần tra, Ngụy Ương tìm tòi nửa ngày, đi đến một gian lóe lên ánh đèn gian phòng, tại cửa sổ phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, liền thấy rõ trong phòng cảnh tượng. Tầm mắt nội xuất hiện một tên bộ dạng cô gái tuyệt mỹ, tóc dài màu đen rơi ở sau lưng, trên người mặc một bộ màu đen liền thân đồ ngủ đắp lại hai chân của nàng, chỉ lộ ra một đôi giống như bạch ngọc chân mặt, trên chân một đôi khéo léo màu đen dày thêu. Xuất hiện ở hắn tầm mắt trung nữ nhân. Là Ngụy Ương đại di nương, Liễu Nguyệt Yên. Nhìn nàng bộ dạng, hình như mới vừa vặn tắm rửa kết thúc, đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Ngụy Ương vụng trộm hướng về Liễu Nguyệt Yên nhìn lại, nàng ngực cổ ra hai cái đại bao vậy viên thịt, tính là cách xa như vậy, Ngụy Ương như trước có thể cảm nhận đến kia hai khỏa viên thịt là cỡ nào vĩ ngạn. Từ Liễu Nguyệt Yên theo Nguyệt Tiên kiếm phái đi đến Nam Triều sau đó, liền sẽ ngụ ở quan tự tại phường bên trong. Cùng Liễu Huyền Âm hiện đang ở Huyền Nữ cung cách xa nhau không xa. Liễu Nguyệt Yên sắp xếp một chút mái tóc, đem một đôi bạch ngọc chân đẹp theo giày thêu nội rút đi ra, nàng ngón chân phía trên vẽ loạn màu đen sơn móng tay, 10 căn ngón chân trắng nõn trơn bóng, cực kỳ tinh xảo, hơn nữa dị thường thẳng, trắng nõn chân trước mặt bưng thượng có thể nhìn thấy rất nhỏ chừng gân, gót chân cực kỳ nhỏ xảo, không có bất kỳ cái gì thô ráp cảm giác. Liễu Nguyệt Yên nằm ở giường phía trên, đem ga trải giường kéo đắp lại thân thể. Đang lúc nàng chuẩn bị tắt đèn tiến vào giấc ngủ thời điểm đột nhiên nhận thấy cái gì. Ai? Liễu Nguyệt Yên quát lạnh một tiếng. Bị phát hiện. Ngụy Ương sừng sốt, lập tức hướng về quan tự tại phường bên ngoài chạy tới. Có thể lúc này một đạo kiếm quang vọt tới Ngụy Ương bên người, hắn thân thể nhất nhảy, giữa không trung trung bắn ra nhất đạo kim sắc kiếm khí. Đang. Kiếm khí cùng kiếm quang đụng tại cùng một chỗ, bạo phát ra lạnh thấu xương quang mang.